Đại Mộng Chủ, chương 486. Gặp lại lão đạo, chuyện cvaudio.com. Dịch độc lữ hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Các hạ khẳng khái mở hầu bao, thật sự là có lòng từ bi. Thẩm Lạc tính mua con cá này xong cũng dự định phóng sinh, có chút cảm mến thư sinh tiến lên chắp tay nói. Ta cũng đã từng như thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, bất quá cảm động lây thôi. Huống chi, chung quy ta vẫn chưa kết thúc trách nhiệm, thư sinh trung niên từ tốn nói. Thẩm Lạc khẽ giật mình, lời thư sinh này có ý gì? Thư sinh trung niên tựa hồ vô ý nhiều lời với Thẩm Lạc, thở dài một cái, quay người rời đi. Thanh niên ngư dân nhìn bóng lưng thư sinh trung niên kia, ánh mắt xoay động, thu dọn đồ đạc vội vàng rời đi. Không còn náo nhiệt để nhìn, người vây quanh nhao nhao tản đi. Thẩm Lạc cũng không động, chờ mọi người đi hết, vắt tay cầm ra sau lưng rời đi. Giữa ngón tay hắn vân vê một miếng kim lân, chính là thứ trung niên thư sinh kia mua cá, vừa rồi hắn dùng pháp lực âm thầm lấy từ trong ngực ngư dân kia. Bất quá hắn cũng thả 10 lượng bạc vào, không cầm tay không. Không sai, đây là vảy rồng. Hắn dán kim lân lên mi tâm, cẩn thận cảm ứng, trong mắt lóe lên một tia duệ mang, thì thào nói ra. Cái này không chỉ là vảy rồng, mà trên lân phiến còn quấn quanh một tia âm khí cực kỳ nhạt. Thư sinh này có chút cổ quái, theo sau xem sao. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn hướng thư sinh kia đi, thân hình thoát một cái đuổi theo. Một bóng người từ trong một ngõ nhỏ bên cạnh hốt hoảng vọt ra, mắt thấy sắp đâm vào trên người hắn. Thẩm Lạc thoáng nhìn, dưới chân dùng xoáy lực né tránh qua bên cạnh, miễn cưỡng tránh người kia, nhưng vẫn đụng phải đồ vật trong tay đối phương. Loảng xoảng một tiếng, trong tay người kia bưng lấy vỏ rượu rơi trên mặt đất, ngã nát bấy, một cỗ mùi rượu nồng đậm lan ra. Bách Nhật Thúy của ta! Từ đâu tới oắt con đi đường không có mắt, dám đụng bản đạo ra. Người kia là một lão đạo áo bào, cho thấy vỏ rượu vỡ nát, lập tức chỉ vào Thẩm Lạc giận mắng. Thẩm Lạc trầm mặt xuống, đang muốn nói chuyện, con mắt đột nhiên phóng ra quang mang, chắp tay thi lễ một cái, đại sư, là ngài sao, đã lâu không gặp. Lão đạo áo bào cho này không phải ai khác, chính là hòa thượng đoán mệnh hôm đó dưới Bách Hoa Sơn, chỉ điểm hắn tìm kiếm linh nhũ ngàn năm. Nhìn tình hình này, vị đại sư đoán mệnh này lại đổi thân phận khác. Ngươi là, lão đạo áo bào cho bị Thẩm Lạc làm cho sững sờ, mặt lộ vẻ hoang mang. Đại sư không nhớ tại hạ sao? Ngày đó gặp tại đường thu huyện Bách Hoa Sơn, không ngờ hôm nay gặp lại tại đây. Thẩm Lạc cười nói, ngày đó tại đường thu huyện thành hắn tìm lão hồi lâu, đáng tiếc không gặp, không ngờ hôm nay đụng phải chỗ này, trong lòng kinh hỉ, lập tức quên sạch sành sanh chuyện truy tung thư sinh kia. À, ta nhớ ra rồi, là ngươi. Hôm đó ta tính toán quẻ tượng có đúng không? Lão đạo áo bào cho dò xét Thẩm Lạc, rất nhanh nhớ tới hắn. Quẻ tượng đại sư thông thần, dựa theo ngài chỉ điểm, tại hạ đã thuận lợi tìm tới đồ cần tìm. Thẩm Lạc nói cảm ơn. Bản đại sư được truyền thừa thượng cổ đại năng quỷ cốc tử, quẻ tượng tự nhiên linh nghiệm không gì sánh được. Bất quá nhìn mặt công tử ngươi, tình huống so với lần trước gặp càng thêm nghiêm trọng, hẳn là tìm ra vật kia không có tác dụng à. Lão đạo áo bào cho cười đắc ý, sau đó dò xét sắc mặt Thẩm Lạc kinh ngạc nói. Đại sư tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra tình huống tại hạ. Thẩm Lạc thở dài, hai mắt hắn lập tức sáng lên nhìn về phía lão đạo áo bào cho, đang muốn nói cái gì. Bỗng mấy đại hán thân cao mã đại cầm trong tay côn bổng từ trong hẻm vọt ra. Cấm copy bản dịch từ BNS với mọi hình thức. Đứa nào copy là con chó. Tìm ra rồi, lão tặc trộm rượu ở chỗ này đây. Nhanh vây lại, đừng để hắn chạy. Mấy người kêu la vây quanh lão đạo áo bào cho. Hỏng bét, lo nói chuyện, quên chạy trốn rồi. Tiểu tử, xem ở phân thượng ta giúp ngươi coi số mạng, ngươi phải cứu ta lần này. Lão đạo áo bào cho ảo não vỗ ót một cái, trốn ra sau lưng Thẩm Lạc. Mấy vị làm cái gì vậy? Thẩm Lạc đang có chuyện muốn nhờ lão đạo này, lập tức tiến lên đối mặt với mấy đại hán. Ngươi là ai? Lão đạo tặc này, thanh thiên bạch nhật dám trộm rượu tửu trang chúng ta muốn bắt hắn đi gặp quan, người ngoài chớ xen vào việc của người khác. Một tráng hán eo thô to cả giận nói. Ấy, tặc trộm khó nghe quá, tửu nhưỡng ra không phải để cho người uống sao, lại nói tửu trang các ngươi phơi nắng nhiều rượu ngon ở trong viện như vậy, mùi thơm nồng như vậy, sao ta nhịn được. Lão đạo áo bào cho từ phía sau Thẩm Lạc thò đầu ra kêu ầm lên. Hỗn đản, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Tráng hán giận dữ, muốn tiến lên bắt người. Mấy vị, không phải chỉ cầm một vỏ rượu thôi sao, làm gì phải đánh, rượu kia bao nhiêu tiền, ta thanh toán giúp lão là được. Thẩm Lạc bị lão đạo làm cho dở khóc dở cười, ngăn tráng hán lại. Ngươi trả cho hắn, lão đạo này trộm một vỏ bách nhật thúy còn đánh nát ba hũ khác trong tửu trang, hết thảy 15 lượng bạc. Tráng hán nhìn Thẩm Lạc một chút, nói ra. Cho ngươi, Thẩm Lạc lấy ra một thỏi bạc đưa qua, chừng 20 lượng. Vị công tử này xa hoa, xem ở mặt mũi của ngươi, việc này coi như xong, đi. Tráng hán ước lượng bạc trong tay, phất tay mang theo những người khác rời khỏi. Tiểu tử, lúc nãy đa tạ ngươi, vừa rồi đi qua tửu trang kia, nghe mùi rượu bên trong thực sự nồng đậm, trong tay lại vừa vặn không có tiền, liền đi vào thuận thế lấy một vò, không ngờ lại bị phát hiện. Ha ha, may mắn gặp ngươi. Lão đạo áo bào cho nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn Thẩm Lạc. Chuyện này không có gì, đại sư nếu xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, những bạc này lấy dùng trước đi. Thẩm Lạc lấy ra một thỏi 50 lượng bạc đưa cho lão đạo. Vậy lão không khách khí, bất quá ta cũng không công lấy bạc của ngươi. Thân thể ngươi có việc gì, ta lại tính giúp ngươi một quẻ, bạc này coi như tiền công, thế nào? Lão đạo áo bào cho nói, tại hạ cầu còn không được, vậy làm phiền đại sư. Thẩm Lạc đang có ý này, chỉ là ở chỗ này đoán mệnh không tốt, lão đạo áo bào cho lôi kéo Thẩm Lạc tiến vào một quán trà thanh tịnh gần đó, lấy ra ống trúc cùng đồng tiền, tính toán. Lão đạo tính một quẻ, nhíu mày, trầm mặc không nói, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì đó, lại rung động ống bói một quẻ. Thẩm Lạc thấy cảnh này, không dám quấy rầy. Nhưng một quẻ này coi xong, lão đạo áo bào cho vẫn như cũ trầm mặc không nói, lại tính toán một lần, lúc này mới dừng tay. Tiền bối, tướng mệnh của ta thế nào? Thẩm Lạc thấy lão đạo dừng tay, vội vàng hỏi. Quái quẻ, đã nhiều năm không gặp được quẻ tượng kỳ quái như thế, thiên cương thần toán ta vậy mà thấy không rõ vận mệnh các hạ. Lão đạo áo bào cho lộ vẻ kinh ngạc, Thẩm Lạc nghe lời này, lông mày không khỏi nhăn lại. Công tử đừng vội, ta mặc dù không tính toán rõ mệnh số của ngươi, bất quá vừa mới bói liên tục ba quẻ, lại dòm ra mấy chỗ huyền cơ. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, tất nhiên có thể gặp giữ hóa lành, phá vỡ khốn cục trước mắt. Lão đạo áo bào cho nói, xin tiền bối chỉ điểm. Thẩm Lạc chắp tay nói, từ trên quẻ tượng, sau này ngươi cần làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất là gặp được nữ tử khóc lóc, cần dán phù này sau lưng nàng. Lão đạo áo bào cho lấy từ trong tay áo ra một tấm linh phù màu vàng, đưa cho Thẩm Lạc. U,